One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1741, chương 415, tiến về linh giới. Nghe một chút, lông chim diễm lệ chim giấy giụa lấy. Phát ra sắp tử vong kêu thảm. Kêu cái gì? Tiểu tử kia đã có thể tại ma vật công kích đến bình yên không cừu con. Dưới gầm trời này còn có cái gì có thể uy hiếp được hắn? Làm sao cũng sẽ không thật nướng ngươi. Điều ra vỗ vỗ đầu của nó. Giờ khóc giờ cười nói. Nha nha, lông vũ diễm lệ chim vẫn như cũ bất mãn điều ra bắt hắn làm tiền đặt cược. Phát ra bất mãn kêu to. Ngươi con chim này lông vũ xinh đẹp như vậy. Nướng đi ra có lẽ hương vị sẽ rất tốt. Ngươi có thể suy tính một chút. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Sau một khắc, Bạch Viêm xuất hiện tại Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia trước mặt. Dọa, Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia kêu to, tiểu tử ngươi. Không như thế xuất quỷ nhập thần sẽ chết a. Tinh Bích đại gia tức giận, dâu ria cũng thu hạ đến một túm. Cả người hèn mọn cực kỳ, nơi nào còn có cái gì tiên phong đạo cốt phong phạm cao thủ. Không nên không nên, con chim này lão già ta nuôi rất nhiều năm, tình cảm rất sâu, không có khả năng đưa nó nướng. Điểu gia gật gù đắc ý, hung hăng nói không được, bất quá lập tức hắn lại bổ sung. Nhưng là nếu như tăng thêm một chút hy chân, như là thánh dược loại hình, mùi vị đó, khẳng định tuyệt mỹ. Ba, diễm lệ lông chim chim bất mãn lên án, một đôi mắt u oán nhìn xem Điểu gia, đồ vật tìm được sao? Gặp bầu không khí có chút xấu hổ, Tinh Bích đại gia vội vàng hòa giải, nói sang chuyện khác, nơi này không có ta thứ muốn tìm. Bạch Viêm lắc đầu, có chút tiếc nuối, không có a, không biết vì cái gì. Nghe được Bạch Viêm nói không tìm được, Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia vô ý thức thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là sợ cái này đại ma vương ở bên trong tìm tới thứ gì. Sau đó trực tiếp lấy đi hoặc là thôn phệ. Phải biết, nơi này mỗi một vật, cơ hồ đều có bọn chúng ý nghĩa. Liên thành một cái đại trận, phong ấn những vật kia. Nếu như Bạch Viêm coi là thật tìm được vật hắn muốn. Lấy đi hoặc là thôn phệ. Như vậy rất có thể cải biến bố cục của nơi này. Phong ấn nới lỏng, bất quá nói đến, tìm lâu như vậy, ngươi muốn tìm vật kia đến cùng là cái gì a? Điểu gia mở miệng, Tinh Bích đại gia cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Bạch Viêm, bọn hắn thật sự là hiếu kỳ. Cái này đại ma vương, đến tột cùng là muốn tìm cái gì? Vậy mà không tiếc tiến vào thần giới lao ngục dạng này hiểm địa. Cũng muốn đem vật kia tìm tới. Hư thần giới quy tắc trật tự, tựa hồ thiếu đi một phần mười. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người hiện tại đồ vật không tìm được. Nói cho cái này hai lão gia hỏa cũng không sao, có lẽ bọn hắn có thể biết điểm nội tình gì. Ta nghĩ, đối với việc này, các ngươi hai vị có lẽ biết một chút cái gì. Bạch Viêm nói ra. Chăm chú nhìn hai người, ánh mắt có chút sắc bén. Tinh Bích đại gia trầm ngâm, lâm vào suy nghĩ bên trong. Điểu gia cũng là một mặt sầu khổ, xem ra không tìm được đồ vật, tiểu tử này chắc là sẽ không bỏ qua. Hư thần giới tại chúng thần sáng tạo nó thời điểm, nhưng thật ra là rất rộng lớn, chẳng biết lúc nào lên. Cái kia diễm lệ chim bất đắc dĩ lần nữa bay Điểu gia sau đầu. Hóa thành một cái khay thần, đem Điểu gia cả người nổi bật lên thần thánh vô cùng. Nơi này mặc dù là hư thần giới chủ thể, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh hư thần giới. Tinh Bích đại gia cũng mở miệng, lần nữa biến tiên phong đạo cốt, một phái cao nhân phong phạm, phủ bụi xa xưa ký ức, để hai người này trong lúc vô tình, vừa nghe đến Bạch Viêm mở miệng. Liền không tự chủ thổ lộ không ít thứ đi ra. Bạch Viêm hai mắt biến thâm thúy. Nhìn xem Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia. hai người này là tuyệt thế đại năng, thực lực rất mạnh, cũng không phải là Bạch Viêm bây giờ có thể khống chế. Nhưng Bạch Viêm cũng không cần hoàn toàn khống chế, hắn chỉ cần tiến hành dẫn đạo là được rồi. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia, bản thân cũng bởi vì tuế nguyệt xa xưa, lại từ trước kỷ nguyên lén qua tới, đã quên đi rất nhiều thứ. Coi như Bạch Viêm phá nhiều như vậy ghi chép, xông qua thần giới tất cả tuyệt địa, cũng chỉ là để bọn hắn lúc thanh tỉnh, có thể nhớ tới đồ vật càng nhiều mà thôi. Nhưng là, cũng không phải là tất cả ký ức, bọn hắn đều có thể nhớ tới. Bây giờ, thông qua Bạch Viêm dẫn đạo, hai người kìm lòng không được mở miệng, nói ra những cái kia bọn hắn còn không nhớ ra được. Nhưng là trong tiềm thức có tin tức thượng giới linh giới cùng hạ giới thần giới vốn là một mạch tương thừa, thậm chí linh giới so với ngọn nguồn thần giới đến muốn càng thêm chân thực. Hư thần giới kỳ thật liền là linh giới phiên bản đơn giản hóa. Nếu như nói hư thần giới quy tắc trật tự không trọn vẹn, như vậy rất có thể liền là tại thượng giới. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia, ngươi một lời ta một câu, dần dần đem chân tướng sự tình bày ở Bạch Viêm trước mặt. Thật lâu, điều ra sau lưng thần bàn biến mất, một cái diễm lệ chim ba ngâm một tiếng, lần nữa như cùng một cái mặn chim, co quắp trên mặt đất, lười nhác lại nhìn điều ra một chút. Tinh Bích đại gia trên thân tiên phong đạo cốt khí chất cũng không còn sót lại chút gì, cả người nhìn đừng đề cập có bao nhiêu bỉ ổi. Hai người này triệt để thanh tỉnh lại, chuyện gì xảy ra, vừa mới đều xảy ra chuyện gì? Điều ra cùng Tinh Bích đại gia nghi hoặc, hoàn toàn nghĩ không ra vừa rồi làm cái gì nói cái gì. Nhưng là cường đại như bọn hắn, vẫn cảm giác được thời gian trôi qua. Các ngươi nói, hư thần giới còn lại 1/10, có khả năng tại linh giới. Bạch Viêm hảo tâm nhắc nhở. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán, hư thần giới còn lại 1/10. Thật đúng là đuổi theo giới linh giới có quan hệ. Linh giới, tiểu tử ngươi làm sao biết cái này? Điều ra trừng mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Bạch Viêm. Giật mình không thôi, ngươi là Tây Phương giáo người. Tây Phương giáo loại này đại giáo là có thể cùng mặt trên liên hệ. Ngươi biết linh giới tồn tại cũng bình thường. Tinh Bích đại gia mặc dù nói gì, nhưng vẫn là cẩn thận suy tư một hồi, lập tức giật mình nói. Rất hiển nhiên, hai người này không nhớ nổi một chút nào mới vừa nói cái gì. Bọn hắn tự phát vì Bạch Viêm biết linh giới tin tức tìm được nguyên nhân. Bất quá, nếu như ngươi bây giờ muốn đi linh giới, cái kia vẫn là có thể. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra. A, có biện pháp nào? Bạch Viêm hỏi hướng hai người, ánh mắt lại không có chút nào ba động. Hắn đã sớm biết hư thần giới có thông hướng linh giới lối vào. Đi, chúng ta đi chung cực chi địa. Chim cốp mở miệng, kéo cái kia chỉ lông chim diễm lệ chim, có chút hưng phấn nói. Thật nhiều năm không ai có thể từ chỗ thần giới đánh tới linh giới đi. Lần này nhất định làm trên giới người giật nảy cả mình. Tinh Bích đại gia cũng kích động, đoán chừng nếu không phải hai người bọn họ không thể rời đi hư thần giới, đều muốn đi theo Bạch Viêm đi lên nhìn một cái náo nhiệt. Bạch Viêm lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh. Tiểu tử ngươi, làm sao điểm cũng không kinh hãi? Tinh Bích đại gia hồ nghi nhìn về phía Bạch Viêm. Tiểu tử này, cũng quá bình tĩnh đi. Hiện tại toàn bộ hư thần giới đều là địa bàn của ta. Ta biết trung cực chi địa, thật kỳ quái sao? Bạch Viêm kỳ dị nhìn xem hai người, hỏi đến đương nhiên, ách, tựa như là dạng này. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia lập tức bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, bờ môi há hốc liên hồi, liền là không mở miệng được, không biết nên đáp lại như thế nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?